Đế quốc bại gia tử, chương 946, bọn họ lại coi là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Châu từng chỉ là thuộc về Giang Hạ quận một cái thành nhỏ, ở Triệu quốc như vậy thành rất nhiều, cũng không bắt mắt thế nhưng chỉ là đã từng. Bây giờ thành Dương Châu đã không cùng, chỉ vì ở chỗ này ra một gia tộc Phú Dương Bá Tước Phủ, lại ra một người, hắn chính là Vương Khang. Triệu quốc đại danh đỉnh đỉnh bại gia tử. Đồng thời hắn cũng là tiếng tăm lừng lẫy từ quang thống soái, hắn lấy 20 tuổi năm, trở thành Triệu quốc trên lịch sử trẻ tuổi nhất quân cơ đại thần. Tất cả loại danh dự thêm thân, hắn chính là Triệu quốc truyền kỳ. Dùng hôm nay thành Dương Châu vậy từ từ thanh danh vang lên, hấp dẫn càng nhiều ngoại lai người đến chỗ này. Dĩ nhiên trong này còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là ở chỗ này còn có một tòa kỳ tích chi thành. Nơi này là Phú Dương Bá Tước Phủ đất phong, đồng thời cũng là căn cứ sản xuất. Như vậy, mà sản xuất ra tất cả loại sản phẩm mới phát đi cái khác các nơi. Từ bước vào Dương Châu địa giới, liền có thể cảm giác được biến hóa rõ ràng, Dương Châu so với trước đó hơn nữa sầm uất người cũng nhiều hơn. Tựa hồ là trước thời hạn biết được tin tức, theo tiến vào, người cũng là càng ngày càng nhiều, đều là vây xem. Cái này còn chỉ là ở ngoài thành, tới, tên phá của này đi hơn một năm, đây thật là đại biến dạng. Nói bậy nói bạ còn dám kêu bại gia tử, hiện tại nên gọi Vương đại nhân, người ta hiện tại nhưng mà quân cơ đại thần, không xem nhiều như vậy quân đội, đều là hắn. Quân cơ đại thần, đây là cái gì quan, nghe nói là so Tây Sơn hành tỉnh còn lớn hơn quan lải nhải. Ai nha, ta đã sớm nói Vương Khang vậy không được đâu, phá của bại gia gia tài bạc triệu, phá của bại gia quyền thế quan lớn. Chung quanh các người vây xem nói thì thầm không ngừng, đều là nhìn náo nhiệt, bất quá cũng không dám dựa vào quá gần, tất lại còn có nhiều như vậy bình Tây quân, nhưng mà đích thực người bình thường há không sợ. Ai, rốt cuộc trở về. Vương Khang vén lên màn xe, nhìn bên ngoài, một loại cảm giác quen thuộc cũng là lượn quanh để bụng đầu. Quảng cáo, cũng là hơn một năm trước hắn đi tới cái thế giới này, chính là ở chỗ này lên đường, cho tới bây giờ. Có nhà có nghiệp, hắn dĩ nhiên là cảm khái khá nhiều. Đây là Chu Thanh tới đây bẩm báo, thiếu gia, Dương Châu Thứ Sử mang người tới đón tiếp ngay ở phía trước ngài xem. Dương Châu Thứ Sử, Vương Khang nghi ngờ nói, đây là thành Dương Châu bên ngoài đi, chạy xa như vậy tới đón tiếp. Đúng vậy, ngay ở phía trước đây, được vậy ta lại xem đi, người ta ra khỏi thành mấy dặm chào đón, mấu chốt vẫn là quan viên của bổn địa cùng những địa phương khác không giống nhau, Vương Khang cũng không muốn xung đuôi to chó sói. Các ngươi liền ngồi ở đây. Vương Khang cùng hai cô gái nói một tiếng, liền xuống xe ngựa. Bái kiến Vương đại nhân, bái kiến Vương đại nhân, mới chưa đi bao xa, thì có 4-5 người đón, đều là tuổi tác 40 tuổi 50 tuổi nhiều, nhưng hắn trước cũng không có gặp qua. Rời đi thời gian dài như vậy, không nghĩ tới một lớn đổi máu, trước khi Dương Châu Thứ Sử là Đồng Dịch Võ, đây chính là hắn sớm nhất kẻ địch hôm nay cũng không biết thế nào. Tại hạ là Dương Châu Thứ Sử Cung Hoành Tài. Cầm đầu là một người mặc quan phục người mở miệng cắt đứt hắn suy nghĩ. Nguyên lai là công đại nhân, làm phiền đại nhân ra xa như vậy tới đón tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang đồng dạng là cười đáp lại, không có lộ ra chút nào ngạo nghễ. Hiển nhiên là Vương Khang loại thái độ này, để cho hắn có chút thụ sùng nhược kinh, bận bịu nói. Đây đều là phải, ta tới vì đại nhân giới thiệu một tí. Cung Hoành Tài lại chỉ bên cạnh mấy người nhất giới thiệu, đều là thành Dương Châu chủ chức quan viên. Gặp qua Vương Đại Nhân, mặc dù bọn họ tuổi tác so Vương Khang lớn tuổi rất nhiều, nhưng đối với Vương Khang cũng không dám chậm trễ chút nào. Các vị đại nhân không cần đa lễ, Dương Châu là quê nhà ta đây là về nhà, nếu là về nhà, cũng chưa có nhiều như vậy quy củ. Đại nhân còn trẻ quyền trọng, nhưng không có chút nào cái khung, thật sự là ta thế hợp mẫu mực. Đúng vậy, ta đối với đại nhân kính ngưỡng thật là như nước sông cuồn cuộn, liên miên không ngừng. Mấy người bắt đầu liên tiếp kể lể, hận không được lập tức cho Vương Khang làm bài thơ. Nghe được Vương Khang là một cái đầu lớn, dọc theo con đường này, lời như vậy thật là nghe quá nhiều, thật sự là mệt quá. Hắn cũng không thích cái này một bộ, thậm chí là rất không ưa, nhưng đây chính là tình hình trong nước, nhất là ở quan trường, lại là như vậy. Cái gọi là, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn cũng chỉ có thể là chịu nhịn tính tình, đi cái này qua trận. Cái đó, các vị đại nhân, chúng ta là không phải nên trở về. Vương Khang thật sự là nghe không được, lên tiếng cắt đứt. Đây là Cung Hoành Tài mở miệng nói. Vương đại nhân, thật ra thì chúng ta là có một cái yêu cầu quá đáng. Yêu cầu quá đáng, Vương Khang hơi chậm lại, lúc đầu đây là có chuyện muốn nhờ à, thật ra thì cũng có thể hiểu, dọc theo con đường này, chỗ đi qua cũng không phải là không có gặp phải. Cung đại nhân có thể nói một chút, dẫu sao là nhà mình xã quan viên, không phải quá mức Vương Khang vậy sẽ không cự tuyệt. Cung Hoành Tài mở miệng nói, nhưng thật ra là hiện tại có mấy cái người bị tội muốn mời Vương đại nhân ngài tới quyết đoán. Người bị tội, để cho ta quyết đoán. Vương Khang tạm thời có chút không phản ứng kịp, đây coi là thỉnh cầu gì. Hắn mặc dù hôm nay là quyền cao chức trọng, có thể cũng không muốn nhúng tay địa phương công việc rơi nhân khẩu lưỡi. Người đâu, mang tới. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Cung Hoành Tài vung tay lên, lập tức có mấy cái sĩ tốt áp giải mấy người đi tới. Tổng cộng là 4 người, đều là người mặc tù y, mang chân khảo gông xiềng, hơn nữa còn chân trần, mái tóc dài bù xù. Lại thế nào người mang tới nơi này? Vương Khang có chút im lặng, quỳ xuống, cũng quỳ xuống cho ta. Quảng cáo, Cung Hoành Tài quát rồi sau đó mới là đối Vương Khang cung kính nói. Vương đại nhân, chính là mấy người này, cũng ngẩng đầu lên, để cho Vương đại nhân thăm các ngươi. Ở phía sau sĩ tốt lôi kéo xuống, mấy người này cũng ngẩng lên đầu, cũng để cho Vương Khang thấy rõ bọn họ là ai. Người quen cũ, thật là người quen cũ. Dương Châu trước thứ sử, Đồng Dịch Võ, biệt giá Vô Hưng Nghiệp, Tư Mã Trịnh Khải Công, còn có một cách chính là Đồng Dịch Võ con trai, Đồng Càn. Thấy mấy người này, Vương Khang sớm trước trí nhớ cũng là dâng lên. Trước ở Dương Châu lúc đó, rất dài một đoạn thời gian, chính là bọn họ ở cùng mình đối nghịch là mình sớm nhất đối thủ. Chỉ bất quá hôm nay là lúc quá cảnh di chuyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, hắn mới rõ ràng, Cung Hoành Tài bọn họ đối với mình, cũng không phải là thỉnh cầu gì, mà là đưa một phần lễ. Hắn bây giờ là Dương Châu Thứ Sử chắc hẳn cũng biết sớm trước chuyện cố ý cầm Đồng Dịch Võ bọn họ mang đến, giao cho mình quyết đoán, lấy này tới đòi mình niềm vui. Quyền lợi, đây chính là quyền lợi thân phận mang đến. Vương Khang tạm thời cảm khái, nói thật nếu không phải hiện tại thấy, hắn thật vẫn đã không nhớ rõ con đường đi tới này, gặp được kẻ địch thật sự là quá nhiều, bọn họ lại coi là cái gì. Vương Khang ánh mắt bình thản lướt qua, mấy người này đều già rồi. Đã từng là Đồng Dịch Võ thành tựu Dương Châu Thứ Sử, độc đoán chuyên quyền, cùng tất cả quan viên chèn ép Phú Dương Bá Tước Phủ, hôm nay tóc bạc hoa râm, thân hình còng lưng, ánh mắt xám loãng. Còn có Đồng Càn, cũng chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, Vương Khang liền không có ở chú ý, hắn nhàn nhạt nói. Nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.